Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084, chương 1084, xảy ra chuyện. Nếu như là người khác như thế cùng Diệp Trần nói kinh thành bên kia nhiều hơn hết mấy xuất khiếu kỳ đỉnh cấp cao thủ, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dẫu sao, mấy năm trước trái đất tu vi hạn mức tối đa vẫn là ở nguyên anh hậu kỳ. Hiện tại mặc dù đã buông ra một chút, nhưng cũng không có đến xuất khiếu kỳ, cũng có rất nhiều tình huống. Chỉ là tiểu mộng không cùng. Nàng là trái đất ý chí người thừa kế. Nàng dự cảm tuyệt đối sẽ không sai. Có thể những người này đều là làm sao đi ra ngoài. Lập tức liền từ nguyên anh hậu kỳ tiêu thăng đến xuất khiếu đỉnh cấp sao? Tiết Thanh một hồi không biết làm sao, không nhịn được nói một câu. Nàng mới vừa tấn thăng xuất khiếu kỳ, còn lấy là có thể ở bên này nho nhỏ cố ra vẻ tí. Ai biết, vừa mới tấn thăng, liền được một cái như vậy tin tức, nhất thời liền không vui. Cái này không rõ ràng là không để cho mình làm trái đất đệ nhất cao thủ sao? Đích xác, trong này có phải hay không có vấn đề gì? Diệp Trần vậy hoài nghi đứng lên, có chút không quá tin tưởng. Tiểu Mộng vậy ngoẹo đầu, nói, những người này chính là đột nhiên xuất hiện. Dù sao trước thật giống như không có cái này cảm ứng. Hiện tại thì có, đột nhiên xuất hiện. Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn nhau một cái, đều lộ ra một cổ vẻ lo lắng. Chẳng lẽ là từ đại lục Thiên Huyền trên tới đây? Hay hoặc là thuần dương tiên tông phái ra tới bắt bọn họ trở về? Cái loại này có khả năng là lớn nhất. Dẫu sao, hai người bọn họ người là bị Tiết Bình Long cho thả ra. Tông môn hiện tại bắt bọn họ trở về, cũng là lơ là bình thường. Hoàn con bê, Tiết Thanh một hồi lo lắng, nói, sẽ không phải là Lôi Vũ những người đó xuống bắt chúng ta đi. Cũng có thể, Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, chú ý đề phòng, trận này cố gắng hơn tu hành một tí. Chỉ có như vậy, mới có thể vì mình hơn tìm một cái đường lui. Tiết Thanh vậy gật đầu một cái. Đến trên trái đất, có thể cũng chưa có Tiết Bình Long bảo vệ. Những người này tìm tới cửa, bọn họ có thể dựa vào, cũng chỉ có mình hai tay. Ta đi bế quan. Tiết Thanh lộ vẻ tức giận nói một câu, xoay người rời đi, dự định tiếp tục bế quan. Nguyên vốn cho là tấn thăng đến xuất khiếu kỳ, có thể nho nhỏ buông lỏng một tí. Bây giờ nhìn lại, chả hết toàn không thể buông lỏng. Thậm chí, còn muốn lại bắt chặt tu luyện mới được. Thực lực vẫn là kém quá nhiều. Diệp Trần mang Tiểu Mộng trở lại gian phòng, liền trực tiếp nghỉ ngơi đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần mang Tiết Thanh và Lâm Nguyệt Giao đều đến giữa sườn núi, bắt đầu cố gắng tu hành, bắt chặt hết thảy thời gian, không dừng lại chút nào. Đến buổi tối thời điểm, về đến nhà, nhưng phát hiện Lý Phượng cũng không trở về. Mở điện thoại di động lên vừa thấy, tất cả đều là Lý Phượng đánh tới điện thoại gọi nhỡ. Lâm Nguyệt Giao mười phần bình tĩnh bấm số. Đánh tới, Nguyệt Giao à, ngươi ở nơi nào à? Mau tới mau cứu ta à? Mới vừa tiếp thông, liền nghe bên trong truyền tới Lý Phượng thanh âm, mang một chút kinh hoàng và sợ. Một cái sức lực nói, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nguyệt Giao một chút đều không có bất kỳ bất ngờ. Trấn định hỏi, ta thua tiền, ở chỗ này, ngươi cho ta đánh 5 triệu, ta mới có thể trở về à? Lý Phượng mang một chút nức nở, sốt ruột nói, 5 triệu, thật vẫn dám muốn giá. Lâm Nguyệt Giao sau khi nghe xong, trực tiếp nói, ta không có tiền, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Cái gì? Tự nghĩ biện pháp? Lý Phượng đều đần độn. Không thể nào, các ngươi cũng có thể trực tiếp thanh toán hết mua hơn 10 triệu nhà. Làm sao có thể không có tiền? Ngươi cho ta lấy trước mấy triệu à? Nếu không ta lại phải chết. Lý Phượng nóng nảy, lớn tiếng chất vấn nói. Ta không giúp được ngươi. Lâm Nguyệt Giao nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại, không có bất kỳ dừng lại. Cái này, Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn nhau một cái, Nhìn sắc mặt bình thường Nguyệt Giao, cũng còn có chút chừng mực thói quen. Nguyệt Giao, rất lợi hại. Tiết Thanh giơ ngón tay cái lên, nghiêm túc nói, người có thể làm được như vậy, đã rất lợi hại. Cái này lại coi là cái gì? Lâm Nguyệt Giao căn bản không để ở trong lòng, thuận miệng nói, những người này đơn giản liền là muốn hơn làm tiền mà thôi. Vậy sẽ không thật sẽ đem nàng như thế nào? Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Tiết Thanh vậy đồng ý. Những người này đều là vì cầu tài tới. Tiền không bắt vào tay, cũng sẽ không đem Lý Phượng như thế nào. Cũng sẽ lo lắng vạn nhất không lấy được tiền làm thế nào. Quả nhiên, vừa mới dứt lời, Lâm Nguyệt Giao điện thoại di động lại vang lên. Nhưng cái này lần, Lâm Nguyệt Giao tiếp đều không tiếp, liền trực tiếp tắt máy. T. Lợi hại. Mấy cây số bên ngoài một nhà hội sở trong phòng VIP, Lý Phượng và Chu Ngôn Thanh các người cũng nửa ngồi trên đất, hai tay ôm đầu, chung quanh cũng là một đám ăn mặc quần áo màu đen nam tử. Người không phải nói người con gái con rể rất có tiền sao? Tiền đâu? Một cái đầu mập tai to nam tử nhìn Lý Phượng, hung hãn nói, CMN, nữ nhi ngươi đều không nghe điện thoại. Ta xem ngươi là một phân tiền cũng không có đi. Ta xem còn không bằng giết chết ngươi tính. Nghe nói như vậy, Lý Phượng cả người đều đần độn. Cả người run lẩy bẩy. Một tiếng trước, mập mạp này còn một hơi một cái phượng tỷ kêu. Vậy kêu là một cái thân thiết. Cái này sẽ không có tiền. Há mồm ngậm miệng thì phải giết chết mình. Cái này còn có. Cái này đãi ngộ. Hoàn toàn chính là một cái trên trời. Một chỗ hạ à, nàng thật sự có tiền à, ngươi, các ngươi không tin đi, đi nhà ta, bọn họ thật sự có tiền. Lý Phượng cũng luống cuống, nói tới nói lui, một cái sức lực run rẩy, đi nhà bọn họ, đầu mập tai to nam tử sờ một cái đầu, trực tiếp nói, thiếu lão tử mấy triệu, tiền này cũng không thể cứ tính như vậy. Hầu ca, vậy chúng ta đi qua. Bên cạnh tiểu đệ lập tức vung tay lên, mấy người áp giải Lý Phượng và Chu Ngôn Thanh các người liền đứng lên, đi ra ngoài, nửa tiếng sau đó, liền đến cửa biệt thự, đá văng, vậy hầu ca một phân phó, mấy người đi lên trước, đem cửa bị đá văng liền đoàn người, trực tiếp xông đi vào, vừa mới tới liền cửa, liền thấy được một cái bé gái đứng ở một bên, tiểu mộng à, mẹ ngươi đâu, mau. Cầm mẹ ngươi gọi ra à? Lý Phượng vừa thấy gặp nàng, lập tức liền hô, mụ mụ và ba ba đang dùng cơm đâu? Các ngươi trước chờ lát. Tiểu mộng rời một cái ghế nhỏ, ngồi ở trước cửa, trực tiếp nói, gì đồ chơi? Còn ăn cơm? Cái này đã là lúc nào rồi à? Lý Phượng một hồi không nói, mình con gái này, lúc nào đổi được như thế tâm tư lớn, lại có thể đều không quản sống chết của mình. Từ đâu tới bé gái? Xôi, hầu ca thuộc hạ có chút lập công nóng lòng, không chút do dự xông lên trước, một cái tát liền đi qua, thì phải cầm tiểu mộng cho hất qua một bên đi. Hầu ca trong mắt thoáng qua một đạo không đành lòng, dẫu sao, như thế bé gái đáng yêu, cứ như vậy bị đánh, thật là có điểm đáng tiếc đâu. Chỉ là, hắn cũng không để ý, một cái hài tử mà. Thỉnh thoảng cũng phải cần trải qua một ít đánh dữ dội. Nếu không, làm sao trưởng thành đâu. Bành, chỉ gặp một tiếng vang thật lớn truyền tới. Hầu ca nghe được cái này thanh âm, liền có chút nhíu mày. Dưới quyền người này động thủ làm sao ác như vậy. Đánh một cái bé gái mà thôi. Còn như hạ lại như vậy ngoan thủ sao. Nhưng mà, cùng hắn cẩn thận vừa thấy. Nhưng phát hiện dưới tay mình đã nằm ở trên mặt đất. Tình huống gì? Hầu ca trợn to mắt, nhưng thấy được bé gái đó vẫn không nhúc nhích ngồi tại chỗ. Còn vểnh lên trước hai chân, khỏi phải nói hơn tự tại. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.